Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Đường biên ngang không thể ném. 1. Mọi người tại đây thấy cảnh này, tất cả đều bị sợ ngây người. Này rất sao đến tột cùng là tình huống thế nào a? Này lão hội trưởng làm sao liền quỳ xuống đây? Hắn làm sao sẽ cho người trẻ tuổi này quỳ xuống đây? Này có lầm lẫn không? Bỗng nhiên, mọi người trong con người xẹt qua một đạo linh quang. Đây mới là nghĩ rõ ràng. Nguyên lai Nhiễm Quan vừa tiếp nhận cái kia cốc uống trà đến, cũng không phải bởi vì không thể chờ đợi được nữa muốn nhận đối phương làm đồ đệ, mà là muốn bái đối phương là lão sư a. Lão sư, chuyện gì thế này? Quý Dũng âm thanh run. Hắn đem Lý Tần Chiêu đưa vào đi là muốn để cho mình lão sư đem thu làm đồ đệ a, là vì để hắn cùng người thanh niên này trở thành đồng nhất sư môn người. Như vậy, ít hôm nữa sau người thanh niên này trưởng thành sau khi, chính là có thể tăng cường hắn ở Vương Thành phù triện sư công hội quyền uy a. Nhưng là, hiện tại được rồi, chính hắn cùng người thanh niên này xác thực muốn trở thành đồng nhất sư môn người. Thế nhưng, rất sao, đối phương nhưng là trở thành lão sư hắn lão sư, cũng chính là hắn sư gia gia. Ta đây rất sao là cho chính mình tìm một gia gia a. Trong lòng hắn không khỏi liền hiện ra một ý. Nghĩ như vậy, Nhiễm Quan nhưng là không hề trả lời vấn đề của hắn, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu tự nhiên là khả năng thu lão già này vì chính mình đồ đệ. Hắn hiện tại trong lòng chán ngấy không được. Tình huống bây giờ, rốt cục để hắn rõ ràng. Cái này ở trong mắt hắn lão newbie nhân vật tầm thường là ai? Cái tên này lại là Quý Dũng cái Vương Thành này phù triện sư công hội hội trưởng lão sư, cũng chính là tiền nhậm lão hội trưởng. Nhân vật như thế lại lừa gạt mình nói hắn là một học một ít đồ. Đây quả thực là lẽ nào có lý đó a. Đây cũng quá không nói thành tín. Mình là không thể thu loại này không nói thành tín người làm đệ tử. Lão sư, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Quý Dũng thực sự nghĩ đi biết hiện tại rốt cuộc là tình huống thế nào. Ai, nhìn thấy Lý Tần Chiêu cũng không có thu chính mình làm đồ đệ ý nghĩ, Nhiễm Quan chính là lòng không cam tình không nguyện từ dưới đất đứng lên đến rồi. Thế nhưng, trong lòng hắn nhưng là không hề từ bỏ bái đối phương sư phụ ý nghĩ. Sau khi đứng dậy, hắn mới phải đem phát sinh ở phù triện thất chuyện tình nói một lần. Mọi người nghe xong không khỏi chính là há to miệng. Cái gì? Hắn lại có thể đồng thời luyện chế vài loại bất đồng phù triện? Cái gì? Hắn lại có thể chỉ điểm bọn họ Vương Thành công đoàn lão hội trưởng Nhiễm Quan? Cái gì? Dưới sự chỉ điểm của hắn, Nhiễm Quan lão hội trưởng lại luyện chế được một loại nhất tinh cửu phẩm phù triện. Thậm chí bọn họ lão hội trưởng còn biểu thị có lòng tin ở sau đó một năm nửa năm bên trong luyện chế ra hai sao phù triện, tiến vào hai sao phù triện sư hàng ngũ. Mọi người chấn động không ngớt, mà ở nơi có người bên trong liền đếm lấy Vu Nhu chịu đến này chấn động to lớn nhất. Bởi vì lúc trước Lý Tần Chiêu ở trong mắt nàng chính là một không phẩm xấu bụng nam, nhưng là này thời gian không lâu, đối phương mang cho nàng ấn tượng nhưng là lần lượt biến đổi, từ xấu bụng nam đến thiên tài phù triện sư, lại tới chính xác phó hội trưởng, cuối cùng cũng chính là hiện tại trong lòng nàng thần giống nhau tồn tại Nhiễm Quan lão hội trưởng lại muốn bái đối phương sư phụ. Có thể tưởng tượng được trong lòng nàng chấn động đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cứ như vậy, cũng đang lúc này, Quý Dũng bỗng nhiên lên tiếng. Ánh mắt của mọi người theo tiếng nói của hắn cùng nhau hướng về hắn hội tụ tới. Nhìn thấy hắn cái kia hờ hững vẻ, trong lòng đều là cùng nhau chấn động. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra Quý Dũng nghe xong những lời nói này sau, làm sao sẽ biểu hiện như vậy bình thản? Lẽ nào Nhiễm Quan lão hội trưởng nói đồ vật còn chưa đủ chấn động sao? Lúc này, liền ngay cả Nhiễm Quan cũng không khỏi coi trọng chính mình tên đồ đệ này một chút. Cảm giác mình trước kia là xem thường chính mình tên đồ đệ này. Này không, người ở chỗ này đều bị chính mình kể ra gì đó chấn động tâm can tỳ phổi thận run rẩy. Hắn nhưng là phản ứng như vậy bình thản. Lão sư, không phải ta nói ngươi. Cảm nhận được Nhiễm Quan ánh mắt, Quý Dũng chính là cũng đón Nhiễm Quan ánh mắt nhìn. Coi như hắn ở phù triện trên có rất sâu trình độ. Nói, Quý Dũng ánh mắt trở nên vô cùng đau đớn lên. Thế nhưng, ngài là thân phận gì a? Ngài là chúng ta phù triện sư công hội lão hội trưởng a? Ngài có thể nói phải chúng ta Vương Thành phù triện sư công hội kiệt xuất nhất một đời hội trưởng. Ngài bái hắn một thanh niên là lão sư. Truyền đi, như nói cái gì a? Người ở chỗ này, nghe được Quý Dũng lời nói, trong lòng không khỏi thay đổi sắc mặt, liền ngay cả vẫn đối với hắn khá là không phục Điền Từ Hải. Nghe nói như thế, nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng biến thành kính trọng mấy phần. Trên thực tế, Điền Từ Hải đối với Quý Dũng không phải rất tán đồng. Quan niệm của hắn là học không trước sau, đạt người sư phụ. Thế nhưng, hắn hay là bởi vì Quý Dũng mấy lời nói này thể hiện ra khí tiết, mà đối với hắn có chút khâm phục tình. Lão sư, ta biết, ngài vẫn không có bỏ đi bài hắn, là lão sư ý nghĩ. Liền nghe đến Quý Dũng tiếp tục nói, thế nhưng, ta thỉnh cầu ngài, vì chúng ta công đoàn bộ mặt, bỏ ý niệm này đi. Nhiễm Quan trong lòng mạnh mẽ run lên. Hắn phát hiện mình là lần đầu tiên nhận biết mình tên đồ đệ này. Trước đây, hắn cho là mình tên đồ đệ này làm việc có chút không tính đến thủ đoạn, không tính đến ánh mắt của người khác, thậm chí có thời điểm vì lợi ích mà để cho bọn họ công đoàn mặt mũi mất hết. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn tên đồ đệ này ngày hôm nay có thể nói ra lần này đại nghĩa lẫm nhiên lời nói. Nói cũng không sai, hắn cảm giác mình tên đồ nhi này, nói không sai, chính mình làm Vương Thành phù triện sư công hội kiệt xuất nhất một vị hội trưởng, đại biểu nhưng là Vương Thành công đoàn mặt mũi a. Vị này tuổi trẻ phù triện sư, mặc dù đang năng lực trên đã đầy đủ làm giáo viên của chính mình, thế nhưng nếu là mình thật sự bái đối phương là lão sư, truyền đi sẽ không quá êm tai, thậm chí có tổn hại bọn họ Vương Thành phù triện sư công hội danh tiếng a. Ta quả thật có chút nợ suy tính. Nhiễm Quan chính là thở dài một tiếng, sau đó giơ tay vỗ vỗ đồ đệ mình vai. Ngươi đúng là một hợp lệ hội trưởng, nơi nào đều là lão sư ngài dạy dỗ tốt lắm. Quý Dũng khiêm tốn cười cợt, thuận lợi liền muốn từ Nhiễm Quan trong tay tiếp nhận một chén kia bái sư trà. Ai, Nhiễm Quan lại là thở dài một tiếng. Nghe xong lời của đồ đệ mình sau, hắn tự nhiên là rõ ràng, chính mình làm phù triện sư công hội tiền nhậm hội trường, cũng là Vương Thành công đoàn kiệt xuất nhất một vị hội trường, phải không nên bái này một thanh niên là lão sư. Thế nhưng bỏ mất như thế một vị danh sư, hắn vẫn cảm thấy đây là nhân sinh một đại chuyện ăn năn. Lão sư, nhớ kỹ chính ngài thân phận. Quý Dũng tiếp nhận Nhiễm Quan trong tay cái kia cốc uống trà. Thế nhưng là phát hiện mình lão sư còn vững vàng cầm lấy cái kia cốc uống trà. Rất hiển nhiên, lão sư hắn vẫn không có hoàn toàn bỏ đi muốn bái Lý Tần Chiêu cái này thanh niên sư phụ ý nghĩ. Ngài là chúng ta Vương Thành phù triện sư công hội mặt mũi. Quý Dũng ngữ khí lại tăng lên mấy phần. Ai, Nhiễm Quan liên tục thở dài, chậm rãi buông ra có thể cốc uống trà. Sư phụ có chút không nhận rõ nặng nhẹ. Phương diện này, hắn không bằng chính hắn một đệ tử. Lão sư, Ngài nói quá lời, chỉ là ngài người trong cuộc mơ hồ mà thôi. Quý Dũng nhẹ giọng mà nói, an ủi mình lão sư. Ai, công đoàn ở trong tay ngươi, ta xem như là yên tâm. Nhiễm Quan lại nói, Quý Dũng khiêm tốn cười cợt. Trên người vẻ này phù triện sư công hội hội trưởng khí độ nên có. Phủ kín toàn trường, Điền Tư Hải trong lòng thán phục. Hắn trước đây luôn cảm thấy Quý Dũng không giống một hội trưởng. Yêu khoe khoang, quá nặng trước mắt lợi ích, ít nhất khí độ phương diện, phải không hợp lệ. Thế nhưng, hiện tại hắn mới phải biết, trước đây loại kia loại, khả năng chỉ là Quý Dũng ngụy trang. Đang lúc này, khí độ vô song Quý Dũng, bỗng nhiên bưng chén kia trà, phu phu, quỳ gối Lý Tần Chiêu trước mặt. Kha kha kha, lão sư, đệ tử cho ngài quỳ, xin mời nhận lấy đệ tử chứ. Quý Dũng một mặt lấy lòng nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Nụ cười hoa cúc bình thường ở trên gương mặt tỏa ra, làm cho người ta cảm giác lại như một con liếm cẩu. Này rơi à, chính đang cảm thán chính mình đồ nhi, rốt cục có hội trưởng hình dáng Nhiễm Quan. Nhìn thấy tình cảnh này, suýt chút nữa không đem con ngươi cho chừng đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,